Sailor Hải Yêu vậy lập tức từ trong mặt hồ xung kích ra, cứng rắn nặng nề, mũ sắt nặng nề đụng vào hoang mạc nhuyễn trùng trên thân. Lập tức nhìn thấy hoang mạc nhuyễn trùng thụ trọng thương, máu tươi vẩy ra nửa người xẹp xuống. Nó bề ngoài trên da kia từng cái kinh khủng trọng mắt cũng theo đó vỡ ra, tuôn ra chất lỏng màu xanh biếc. Ô! Hoang mạc nhuyễn trùng phát ra đau đớn gầm thét, nhưng là theo rống lên một tiếng trên người nó vết thương cũng ở đây nhanh chóng khép lại. Henny nhíu mày. Cự quái chính là như vậy tồn tại, căn bản không có biện pháp giết chết, cho dù là cự quái ở giữa chiến tranh. Mà hắn hiện tại đối mặt, là một con không cần rút lạc ấn tự hành hành động cự quái. TT. Chân trời thánh hồ ven hồ, lại lần nữa xuất hiện một thân ảnh, nó hành tẩu thời điểm tiếng ma sát theo tới gần dần dần trở nên được rõ ràng. Henny nhìn xem Nguyệt Chi Ma Quyết xuất hiện, sắc mặt biến hóa. Nhưng là hắn đột nhiên xuyên thấu qua ánh trăng thấy được đứng tại nón phía trên thân ảnh quen thuộc, ánh mắt lập tức lộ ra ý cười. Henny nhịn không được lớn tiếng nói. Nhìn ta nhìn thấy ai? Đây không phải thần hàng chi thành sức sẹo công tượng sao? Sên, Tito bình tĩnh đáp lại, Henny. Henny một chút xíu leo lên vách núi biên giới, thanh âm của hắn thông qua trí tuệ quyền năng truyền đến phương xa. Ta nói qua. Như ngươi vậy người, sẽ không làm cả một đời công tượng. Ta cũng đã nói, ta sẽ tại thiên không thần điện chờ ngươi. Xem đi. Ngươi vẫn là trở lại rồi. Sên, Tito lần này không có biểu hiện ra cự tuyệt cùng chán ghét, hắn chỉ là bình tĩnh nói. Henny, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà lại xua tan tất cả mọi người, lựa chọn một thân một mình nghênh chiến. Ở phương diện này, ngươi có một vị vương giả phong phạm. Nếu như ngươi không có làm xuống những cái kia phản bội cùng âm mưu sự tình, nếu như ngươi đối nữ vương bệ hạ là trung thành, ta sẽ nguyện ý cùng ngươi trở thành bằng hữu. Henny, nhưng là bây giờ. Ngươi không phải đến cùng ta kề vai chiến đấu sao? Đây là cái gì? Cái này kêu là làm vận mệnh à? Sên, Tito, ngươi quả nhiên là gánh vác lấy sứ mệnh giáng lâm trên thế giới này. Sên, Tito không nói thêm gì nữa, chỉ là lập tức gia nhập trong chiến đấu, hắn lần này đến chính là vì giải quyết triệt để nổi điên khắp nơi giết chóc hoang mạc nhuyễn trùng. Cả hai liên thủ, ba con hình thái không đồng nhất cự quái cùng dị dạng biến dị hoang mạc nhuyễn trùng thánh hồ bên trong triển khai vây giết. Bọn hắn muốn đem hoang mạc nhuyễn trùng đánh về ban đầu hình thái, để cho một lần nữa trở lại vô trí trạng thái, đồng thời lột thoát nó kia biến dị nhiễu sóng lực lượng. Chương 116, dưới ánh trăng nở rộ cấm kỵ chi hoa. Ngân Nguyệt treo ở thánh hồ phía trên. Ánh trăng phản chiếu ra từng đạo kinh khủng cái bóng, ghi chép trận này cự quái chiến đấu. Nguyệt Chi Ma Quyết, đào đất ma trùng, Sailor Hải Yêu vây công lấy nhiễu sóng hoang mạc nhuyễn trùng, xúc tu, dây leo, gai xương không ngừng giăng khắp nơi. Hoang mạc nhuyễn trùng đang chém giết lẫn nhau bên trong liên tục bại lui, không ngừng phát ra kêu rên cùng gầm thét. Càng là đau đớn, hắn lại càng gần gũi điên cuồng. Sức mạnh bùng lên ngược lại càng thêm cường đại. Cự quái ở giữa chém giết càng thêm điên cuồng huyết tinh. Cuốn quýt lấy nhau giống như là tại lẫn nhau nuốt bình thường. Mang theo thần thoại chi danh bọn quái vật đem thánh hồ xem như một vũng cạn ao, tùy tiện một kích liền nhấc lên tầng tầng sóng lớn, tuôn ra thủy triều trực tiếp đem tới gần thánh hồ một chút tam diệp người làng chài toàn bộ bao phủ. Điên cuồng quốc vương khuôn mặt từ nhuyễn trùng biểu bị ép ra ngoài, cùng nộ gào thét. Henny. Henny, ngay sau đó cái khác gương mặt vậy ra tới, ăn hắn, nuốt hắn. Có người đau đớn cuồng khiếu, giết tất cả mọi người, một cái đều không buông tha, để bọn hắn cảm thụ nỗi thống khổ của chúng ta. Có người dãy dụ kêu rên, a. Sa mô quốc vương cái bóng cùng cái khác tế tự đoàn thân ảnh tại nhuyễn trùng trong mắt không ngừng lướt qua, thay nhau tuần hoàn không ngừng. Hoang mạc nhuyễn trùng thanh âm càng phát quái dị chói tai, điên cuồng cũng là càng lúc càng rất. Henny cùng Sên, Tito thao túng cự quái hợp lực giảo sát hoang mạc nhuyễn trùng, cả hai ý nghĩ rất tốt, muốn đem hoang mạc nhuyễn trùng đánh về ban đầu trạng thái tiến vào lần tiếp theo luân hồi. Nhưng là hoang mạc nhuyễn trùng không còn là cái thông thường rút cự quái, nó nhiễu sóng về sau lực lượng càng thêm cường đại, sinh mệnh lực cũng càng thêm ương ngạnh. Khi nhiễu sóng lực lượng không chỉ có thể ảnh hưởng, đồng thời cũng có thể ảnh hưởng nó bản thân. Rống. Hoang mạc nhuyễn trùng một tiếng gào thét. Lại lần nữa bạo phát ra nhiễu sóng xạ tuyến. hào quang tại thiên không bắn chụm, xuyên thấu tầng mây. Càng nhiều dưới đáy nước bên dưới tán loạn, đem hơn mấy ngàn vạn mét bên trong đáy nước chiếu lên thông thấu vô cùng. Thánh hồ bên trong thủy tổ bầy cá một cái tiếp lấy nhiễu sóng thành các loại các dạng hình thái, nhưng là cùng lúc đó, bọn chúng cũng bị nhiễu sóng chi quan ảnh hưởng sau hội tụ thành bầy hướng phía hoang mạc nhuyễn trùng mà đi. Bọn chúng hướng phía nhuyễn trùng huyết nhục bên trong đè ép đi vào, cùng hắn hòa làm một thể, trở thành hoang mạc nhuyễn trùng một bộ phận. Không ngừng đánh xuống, hoang mạc nhuyễn trùng hình thể ngược lại càng thêm khổng lồ. Tăng thêm nó trước đó thôn phệ những người kia, hình thể của nó đã bành trướng đến hơn 200 mét. Cuối cùng, cái thứ nhất biến cố xuất hiện. Ô! Đào đất ma trùng theo Henny mi tâm rút lạc ấn sụp đổ, triệt để mất đi khống chế. Nó mặc dù vẫn như củ điên cuồng cùng dây dưa cắn xé lấy hoang mạc nhuyễn trùng, nhưng là cùng lúc đó nó vậy bắt đầu công kích cái khác hai cái cự quái. Có thể nhìn thấy Hô Sơn gia tộc thực hiện ở trên người hắn bồi dưỡng bí pháp ngay tại sụp đổ, đoán chừng không dùng được mấy giờ nó liền sẽ biến hóa về ban đầu trạng thái. Một bên khác Sên, Tito cũng không khá hơn chút nào, hắn trên trán rút lạc ấn hư huyễn bất định. Sắp tiêu tán. Henny gấp. Hắn lần thứ nhất cảm giác khắc sâu cảm nhận được trút cự quái lực lượng được xưng là lực lượng hủy diệt nguyên nhân, hắn đứng tại thiên không thần điện trước dùng sức để sai lơ hải yêu cuốn lấy hoang mạc nhuyễn trùng, đồng thời phát ra hải yêu lực lượng xua tan chung quanh bầy cá. Hắn đồng thời dùng câu thông Sên, Tito ý thức. Nói cho hắn biết bây giờ khẩn cấp cục diện. Không được. Cự quái là không có biện pháp giết chết. Tiếp tục như vậy chúng ta trên tay rút lạc ấn cũng chỉ có thể tại hoang mạc nhuyễn trùng tiêu hao bên dưới triệt để tiêu tán. Sên, Tito nội tâm cũng có chút lo lắng, nhưng lại cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt ứng đối tình hình trước mắt. Hết thảy xuất hiện quá mức đột nhiên, không có người chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng lẽ liền thật không có biện pháp khác sao? Đột nhiên, Sên, Tito lần nữa nghĩ tới cấm kỵ chi thuật lực lượng. Cự quái là không có trí tuệ, cũng không cái gọi là cái gì giết chóc cùng dục vọng. Hiện tại hoang mạc nhuyễn trùng như vậy bạo ngược phệ sát, còn có nó quỷ dị kia nhiễu sóng xạ tuyến, đều là đến từ những cái kia bị Sa Mô gia tộc vĩnh sinh bí thuật ngưng tụ ra ý thức chi quan. Nếu như có thể dùng cấm kỵ chi thuật kiến tạo một cái cường đại đến cực hạn huyễn thuật chi cảnh, đem những cái kia trí tuệ quyền năng ngưng kết ra ý thức chi quan toàn bộ lôi ra, liền có thể kết thúc đây hết thảy. Bất quá, hắn lập tức do dự một chút. Nếu như nói lấy Thái Dương chi chén thi triển cấm kỵ chi thuật, còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Như vậy lấy rút cự quái làm thi triển cấm kỵ chi thuật đối tượng. Sẽ là dạng gì tình huống đâu? Nói không chừng hắn sẽ cái gì cũng không kịp làm, ngay tại chỗ gặp phản vệ chết đi. Henny càng thêm gấp gáp, hắn vậy nhìn thấu tình huống không ổn. Nhất là Nguyệt Chi Ma Quyết bỗng nhiên vung vẫy đằng roi ghìm chặt hoang mạc nhuyễn trùng. Bỗng nhiên mất khống chế tấn công về phía cái khác cự quái, hắn liền có thể nhìn ra được Sên, Tito rút lạc ấn đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Không xong rồi. Ngươi rút lạc ấn sắp hỏng mất, mau chóng rời đi Thánh Hồ, rời đi Nguyệt Chi Ma Quyết. Ta nghĩ biện pháp khống chế Sai Lơ Hải Yêu đem bọn hắn dẫn tới địa phương khác đi. Có thể kéo bao lâu là bao lâu? Sên, Tito đứng tại Nguyệt Chi Ma Quyết nón bên trong. Nhìn về phía đã mất khống chế cùng ngay tại mất khống chế mấy con cự quái. Nếu như không ở nơi này giải quyết hoang mạc nhuyễn trùng, trận này tai nạn không biết còn muốn tiến hành bao lâu. Tam dịp người mất đi tất cả rút cự quái, còn có ai có thể ngăn cản phát cuồng nhiễu sóng hoang mạc nhuyễn trùng. Cắn nuốt tam dịp người điên cuồng, tham lam, phệ sát hoang mạc nhuyễn trùng, sẽ còn mang đến dạng gì thê thảm đau đớn đại giới. Công tượng thở dài, không có biện pháp. Hắn giơ tay lên, Nguyệt Chi Ma Quyết sợi rễ không ngừng kéo dài. Sau đó, đâm vào chính hắn thể nội. Thật nhỏ sợi rễ dọc theo hắn cốt giáp không ngừng xuyên qua, đâm vào nội tạng của hắn, lan tràn nhập đầu óc của hắn vỏ. Thậm chí trong ánh mắt của hắn, đều có thể nhìn thấy những cái kia nhỏ bé sợi rễ nhúc nhích cảnh tượng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, loại này thần thuật vì cái gì được xưng cấm kỵ chi thuật. Bởi vì hắn không chỉ mang đến tử vong, còn mang đến không có gì sánh kịp thống khổ và tra tấn, sử dụng nó đại giới tuyệt đối vượt qua mỗi một cái mưu toan đụng vào cấm kỵ người dự tính. A. Sên, Tito hét thảm một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn thiêu đốt bản thân thần thoại chi huyết, hắn lấy Nguyệt Chi Ma Quyết làm thi pháp môi giới, thi triển ra đời thứ nhất thiên không thần điện chủ tế Tisrơ bản đầy đủ cấm kỵ chi thuật. Từ giờ trở đi mỗi một khắc, thiêu đốt đều là hắn thần thoại chi huyết, cũng là hắn sinh mệnh. Không thể nghịch chuyển, không thể gián đoạn. Hắn toàn thân đều đau không ngừng run rẩy, nhưng lại biết rõ lúc này mỗi phút mỗi giây đều vô cùng trọng yếu, là tuyệt đối không thể lãng phí. Hắn nâng lên hai tay, ôm hướng lên bầu trời mặt trăng. Thần thuật, huyễn giới. Màu bạc trăng tròn bên dưới. Nguyệt Chi Ma Quyết đột nhiên dừng lại tất cả động tác. Nó mở ra hàng trăm hàng ngàn gạo dây leo một nháy mắt kiềm chế, cuốn quýt lấy nhau biến thành một cây thông hướng bầu trời trụ cột. Mà ở trụ cột phía trên nhất, Nguyệt Chi Ma Quyết nón xoay tròn ra. Nguyệt Chi Ma Quyết. Nở hoa rồi. Kia là một đóa quái dị ma hoa, phản phất đem bên trên bầu trời ánh trăng đều tiếp dẫn xuống dưới. Một cổ nồng nặc mùi thơm truyền ra đến, huyễn thuật quang mang không ngừng xoay tròn khuếch tán, bao phủ lại thánh hồ. Hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Chém giết không ngừng cự quái toàn bộ dừng động tác lại. Giống như biến thành bốn tòa pho tượng to lớn dựng đứng ở thánh hồ bên trong. Sở hữu cự quái ý thức đều bị kéo vào huyễn thuật bên trong, tính cả ý thức hình chiếu tại Sai Lơ Hải Yêu trên người Henny. Đứng tại thiên không thần điện trước Henny nhắm mắt lại trước một nháy mắt, cũng nhìn thấy cái này cảnh tượng. Hắn đối với Sion gia tộc hiểu rõ vô cùng, dù sao hắn hiện tại vị trí chính là Thánh Sơn, là Sion gia tộc thiên không thần điện. Henny lập tức căn cứ kia huyễn thuật lực lượng liên tưởng đến cái gì, đây là Sion gia tộc cấm kỵ chi thuật. Chương 117, cự quái cuối cùng quy về biến cả. Theo thần thuật triển khai sở hữu trí tuệ ý thức rơi vào sên, ti tô huyễn thuật giới bên trong, nhất là hoang mạc nhuyễn trùng thể nội, trọn vẹn gần trăm cái ý thức hạ xuống kéo vào trong đó. Hiện thực cùng hư ảo phân chia ra một đầu tuyến. Tất cả mọi người tiến vào huyễn thế giới, liền không cách nào nữa cảm ứng được trong hiện thực tồn tại. Dù là bọn hắn có được cường đại hơn nửa lực lượng, khổng lồ hơn nửa thân thể, ở đây cũng vô pháp thi triển đi ra. Cùng lúc đó, trong hiện thực thân thể cũng vô pháp lại trói buộc bọn hắn. Sên, Tito ý thức hóa thân đứng ở đồng dạng mông lung cấm kỵ chi hoa bên trên, nhìn xem kia từ chỗ cao không ngừng rơi xuống quang mang, nhìn xem quang mang một chút xíu biến thành lần lượt từng thân ảnh. Ta biến trở về đến rồi, ta biến trở về đến rồi. Vặn vẹo nhiễu sóng tế tự lần nữa khôi phục dáng dấp ban đầu. Đi ra. Cái này đến cái khác ý thức, từ đau đớn, tra tấn, trong điên cuồng khôi phục tỉnh táo. Vĩnh hằng đau đớn, bóng tối vô tận, ta cuối cùng trốn ra được. Bọn hắn không dám tin. Ha ha ha ha, kết thúc, hết thảy cuối cùng kết thúc. Bọn hắn cuồng hỉ. Ý thức chi quan tại tránh ra về sau. Vậy đồng thời phát hiện mình tại một chút xíu tiêu tán. Nhưng là dù là như thế, kia từng cái ý thức chi quan không kịp chờ đợi thoát đi rút cự quái trói buộc. Liền xem như tiêu tán giữa thiên địa, vậy như thế để bọn hắn vui vẻ. Tử vong tại lúc này không phải trừng phạt, mà là lễ vật. Duy chỉ có kia điên cuồng quốc vương tại huyễn thuật giới trên không, gắt gao bắt lấy một đoạn bóng tối sương mù dày đặc, làm sao cũng không chịu rời đi. Không. Đây là ta, đây là ta. Sên, Tito giơ tay lên. Dù là quốc vương kia ngân sắc quan ảnh gắt gao không chịu rời đi, nhưng như cũ bị lôi ra tới. Tại thoát ly rút cự quái thân thể giữa không trung, liền băng tán trở thành huỳnh quang bụi. Dù là đến triệt để quy về tịch diệt một khắc này, trên mặt của hắn vẫn là điên. Cuối cùng, tại kia một đoàn nồng đậm trong hắc vụ, một cái mảnh khảnh ngân sắc cái bóng đi ra. Nàng từ chỗ cao lướt đi mà xuống, một đường mang theo ánh sáng bụi đi tới Sên, Tito trước mặt. Tản ra nguyệt chi quang mông lung cấm kỵ chi hoa bên trên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Công tượng nở nụ cười, không nói gì. Saliman công chúa mặt lộ vẻ cảm kích, hướng về Sên, Tito khom lưng cúi đầu đến cùng. Cảm ơn ngươi. Thật sự. Cảm ơn ngươi. Công tượng nhẹ gật đầu, vẫy tay từ biệt, thuận buồm xuôi gió. Cuối cùng, Saliman công chúa ý thức triệt để tiêu tán ở Sên, Tito trước mặt. Hai người đều là cười. Trong hiện thực, hoang mạc nhuyễn trùng trên người trồng mắt một cái tiếp theo một cái nhắm lại, sau đó tiêu tán hòa tan. Sên, Tito ở trong quá trình này vậy phát hiện, nhiễu sóng sau hoang mạc nhuyễn trùng ngoài mạnh trong yếu. Sa Mô Quốc Vương muốn chiếm cứ rút cự quái vĩnh sinh bí thuật ngay từ đầu liền không khả năng thành công, hai loại bất đồng quyền năng đưa cho nó cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cũng làm cho nó ngay tại nhanh chóng đi hướng diệt vong. Trí tuệ quyền năng huyết mạch cùng sinh mệnh quyền năng thần thoại chi huyết, vĩnh viễn không có khả năng dung hợp làm một thể. Dù cho ngắn ngủi cuốn quýt lấy nhau, cuối cùng cũng sẽ tách ra. Dù là bản thân không dùng cấm kỵ chi thuật, hoang mạc nhuyễn trùng vậy đồng dạng sẽ ở trong điên cuồng phân giải băng liệt tiến vào luân hồi. Nguyên lai, ta chỉ là ở gia tốc nó diệt vong. Saint Tito, sở dĩ căn bản không phải cái gì tận thế tai ương, chỉ là Sa Mô gia tộc vọng tưởng, còn có chúng ta sợ hãi của mình. Chúng ta không có chính mình tưởng tượng cường đại như vậy. Vậy mang đến không được tai nạn lớn như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đột nhiên cảm giác được thần ý chí như thế không thể phỏng đoán. Hết thảy ra sức thay đổi kết quả, giống như sớm tại ngay từ đầu thời điểm, liền đã quyết định. Bọn chúng đều có thể làm, chỉ là sớm cùng trì hoãn thôi. Nhưng là tại diệt vong trước đó hoang mạc nhuyễn trùng nhất định sẽ hao tổn đến tam diệt người rút lạc ấn triệt để tiêu tán, giết chết Henny cùng mình, sau đó tàn phá bừa bãi tại sinh sai quốc gia phía trên. Tình huống kia nếu là xuất hiện, ai cũng không biết còn có bao nhiêu người sẽ chết tại nhiễu sóng hoang mạc nhuyễn trùng trên tay. Saint Tito lộ hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra. Đã rất tốt. Có thể chết ít một số người cũng là tốt. Hoang mạc nhuyễn trùng tại chỗ có trí tuệ quyền năng huyết mạch ngưng tụ ra ý thức chi quan thoát ly về sau, bản thân vậy triệt để sụp đổ. Nó lần nữa khôi phục trống rỗng ánh mắt, trên mặt hồ phát ra thương mang la lên. Ô! Saint Tito đứng tại Nguyệt Chi Ma Quyết bên trên, vuốt ve nó biểu bì. Nhìn xem nó một chút xíu lần nữa tiến vào luân hồi. Tiến vào kế tiếp luân hồi đi. Hoang mạc nhuyễn trùng. Đây là tam diệp người cùng Sa Mô gia tộc khai ra ác quả, không phải lỗi của ngươi. Nó một lần nữa biến thành một viên như là giống như hòn đá cự quái chi noãn, chìm vào cùng đáy hồ. Thiên không thần điện trước, Henny cuối cùng tỉnh lại. Hắn tỉnh lại một nháy mắt. Liền phát hiện mình bị huyễn thuật khống chế được, mà bên cạnh mình đứng Saint Tito. Phía sau là mây mù lượn quanh thần điện, trước người thì là thật cao rìa vách núi, chân trời mặt trăng vẫn như cũ treo ở giữa không trung, công tượng không quay đầu lại vậy cảm ứng được Henny tỉnh lại. Dạ phong cách ngoại hàng lãnh, ở đây thanh âm vậy lộ ra không có nhiệt độ, có loại nhàn nhạt thương cảm cùng lạnh lùng. Henny. Đến phiên ngươi. Henny ngồi dậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đến phiên ta rồi. Ngươi muốn ngay cả ta cũng giết chết sao? Saint Tito lắc đầu, không cần sợ hãi, ta không phải đến giết chết ngươi. Tiếp xuống ngươi có thể an tâm khi ngươi sinh sai chi vương, không còn có người sẽ ngăn cản ngươi. Henny nở nụ cười, cười đến có chút kiêu ngạo, ngươi vậy cho là ta hẳn là trở thành sinh sai chi vương, ta so với cái kia vương quyền huyết duệ gia tộc vương còn mạnh hơn nhiều đúng hay không? Công tượng cười ra tiếng, đừng nghĩ sai rồi. Ta cũng không phải tùy tùng của ngươi cùng người sùng bái. Chỉ là ngươi nếu là ở nơi này chết rồi, cuộc chiến tranh này không biết lúc nào tài năng kết thúc. Toàn bộ sinh sai quốc gia sẽ lại lần nữa lâm vào phân liệt bên trong, vô số kẻ giả tâm cùng tên điên sẽ lại lần nữa xuất hiện, ai cũng không biết những người điên kia sẽ đem sinh sai đưa vào đến địa phương nào. Công tượng quay đầu, Henny lúc này mới phát hiện hắn không phải thật sự. Ánh trăng vách núi trước. Thân hình của hắn giống như một đoàn nước đang ngọ nguậy. Hắn chỉ là một đoàn huyễn thuật ngưng kết ra tới cái bóng. Saint Tito sinh mệnh sắp cuối cùng rồi sẽ đi theo Nguyệt Chi Ma quyết một đợt tiến vào kế tiếp luân hồi. Nhưng là... Công tượng còn có không yên tâm sự tình. Hắn nhìn xem Henny, hoặc là nói nhìn xem hắn trên trán rút lạc ấn nghiêm túc nói. Ta chỉ nói là, giờ đến phiên ngươi từ bỏ rút cự quái. Cự quái thời đại nhất định phải chung kết, đã trả giá quá mức giá cao thảm trọng sáng tỏ. Henny nhìn qua kia cái bóng hư ảo sắc mặt thay đổi, đây là sử dụng cấm kỵ chi thuật đại giới. Sở dĩ ngươi chính là vì cái này, ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này chịu chết sao? Đưa đi cái này đến cái khác người, Saint Tito giờ phút này đối với tử vong ngược lại không có chút nào sợ hãi, bởi vì hắn biết có vài thứ so tử vong càng thêm đáng sợ. Nửa đời trước của ta xưa nay không biết mình nên làm cái gì, nên muốn cái gì. Ta cuối cùng là nghe theo người khác an bài, nghe theo mệnh lệnh của người khác, phụ thân để ta làm cái công tượng, ta coi như cái công tượng. Nữ vương bệ hạ để cho ta trở thành hạnh vận chi tử, ta liền trở thành hạnh vận chi tử. Nhưng là quyết định này, là chính ta làm ra. Sên Tito trong mắt lâm vào hồi ức, hắn nhớ tới tổ tiên của mình vĩ đại thi nhân Tito. Ngươi làm rõ ràng chính mình ý nghĩa tồn tại, minh bạch sứ mạng của mình về sau. Thật sự, liền hoàn toàn khác nhau. Giờ khắc này, ta cảm giác được mình là chân chính còn sống. Dù là nhân sinh chỉ có trong chớp nhoáng này, cái kia cũng đã đầy đủ. Công tượng cúi đầu xuống cùng Henny đối mặt, mang trên mặt mỉm cười, chúng ta căn bản không cần đi truy cầu sinh mệnh vĩnh hằng. Bởi vì giờ khắc này, chính là con người của ta sinh mệnh vĩnh hằng. Sên, Tito đi lên trước, hướng phía Henny tới gần. Henny cũng không có biện pháp chống cự giờ phút này đứng tại tam diệp người lực lượng đỉnh phong Sên, Tito, bị hắn đầu ngón tay điểm vào trên trán. Ý thức liền không tự chủ được dựa theo mệnh lệnh của hắn triển khai động tác. Phóng thích bọn hắn đi. Để cự quái nhóm quy về biến cả. Quy về thần ông ấp. Thánh hồ bên trong. Sailor hải yêu một nháy mắt phát hồ kêu khóc, trên người, mũ sắt, tróc tra không gặp, nó lại lần nữa khôi phục diện mạo như trước. Cùng lúc đó, đáy hồ cự quái chi noãn vậy vừa lúc ở thời điểm này một lần nữa sinh trưởng mà ra. Kia là một lần nữa quy về luân hồi hoang mạc nhuyễn trung. Giờ phút này Henny mới chú ý tới chân trời phương xa, đã có hai con rút cự quái chính nhuyễn đi tại đại địa phía trên. Dưới ánh trăng, cái kia khổng lồ thân thể giờ phút này từ thiên không thần điện nhìn lại chỉ có chừng đầu ngón tay. Henny nhìn xem sau cùng hai con rút cự quái chạy về phía phương xa. Một trước một sau, mục tiêu cuối cùng là biến cả. Tam diệp người cuối cùng vẫn là toàn bộ mất đi cự quái lực lượng. Sên, Tito vậy lẳng lặng nhìn một màn này, sức mạnh mạnh cỡ nào a? Nó có thể hủy diệt tam diệp người hết thảy, có thể cho toàn bộ sinh sai mang đến tai nạn. Lại duy chỉ có, lại mang không đến hạnh phúc cùng tương lai. Gió thổi qua, Sên, Tito triệt để biến thành huyễn thuật chi quan. Kia kéo dài quan bụi hướng về lấy xa xa minh nguyệt, hướng về nhúc nhích ở trên mặt đất trút cự quái cùng nhau mà đi, phản phất muốn đi theo bọn chúng một đợt chạy về phía biến cả. Trong không khí, lưu lại thanh âm của hắn. Henny. Thật tốt làm một cái vương đi. Không có cự quái, ngươi chỉ là một vương mà thôi. Bất luận kẻ nào đều có thể trở thành vương, nếu như ngươi làm không tốt cái này vương, tự nhiên có những người khác đến thay thế ngươi. Chương 118, Thần Linh Cứu Rỗi. Henny cầm xin sai quyền trượng. Hắn đột nhiên nhớ lại vừa mới nhìn thấy Sên, Tito tràn cảnh. Lúc kia hắn vẫn chỉ là một cái vừa mới nương tựa theo cướp đoạt trút cự quái cuộc khởi tiểu nhân vật, một cái bị người phỉ nhổ cùng khinh bỉ con riêng. Bởi vì chiến tranh và thế cuộc khẩn trương hắn lấy được Tinh La Nữ Vương trọng dụng, hắn trong vương cung tiếp nhận Tinh La Nữ Vương tứ phong, trở thành một cái hữu danh vô thực núi lửa đại công tước, bởi vì, đương thời núi lửa vương quốc còn thuộc về Hô Sơn gia tộc. Sên, Tito đứng ở trong đám người. Bọn hắn một dạng không hợp nhau. Bọn hắn một dạng không bị người thích. Lúc đó hắn liếc mắt liền phát hiện cái này truyền thuyết bên trong hạnh vận chi tử. Là bởi vì hắn trên thân không có quý tộc khí chất. Không phải. Là bởi vì hắn rất đơn giản thuần túy. Hắn nói mình là đề tuyến nẩu, hắn không biết mình muốn cái gì, nhưng là hắn lại là một rất thuần túy người. Hắn sẽ chỉ đơn giản phân biệt đúng sai. Hắn chỉ biết chịu nữ vương ân huệ liền muốn báo đáp, hắn biết được bằng hữu gặp nạn hắn hẳn là đứng ra. Nhưng mà, chính là người như vậy, cũng không hẳn là xuất hiện ở quý tộc thịnh yến tụ hội bên trong. Lúc kia bản thân vỗ bờ vai của hắn, nói cái gì tới lấy. Hắn nhớ tới đến rồi. Nên có một ngày đã không còn người xưng ngươi vì hạnh vận chi tử thời điểm, ngươi liền không còn là một cái đề tuyến ngẫu. Lúc kia, ngươi mới có thể trở thành một chân chính cường đại người, một cái đáng giá bị tất cả mọi người sùng bái cùng kính quý người. Henny nở nụ cười, không nghĩ tới, ngươi thật sự trở thành dạng này người. Hắn một bên hồi ức vừa cười, cuối cùng xoay người hướng phía thiên không thần điện đi đến. Từ nơi này một khắc bắt đầu, hắn chính là sinh sai chi vương. Chỉ là cái này vương vị cũng không có hắn tưởng tượng cao như vậy cao tại thượng. Có thể tùy ý làm bậy. Không có cự quái sinh sai, huyết duệ vương quyền bị kết thúc thời đại, bất kỳ người nào đều có thể trở thành vương. Như là Sên, Tito nói bình thường, hắn hắn như làm không tốt cái này vương, tự nhiên sẽ có người khác tới làm. Hắn vừa mới cất bước thượng giai bậc thang, ngẩng đầu thấy được thần điện bên trong nhân tái thần giống. Bầu trời đột nhiên bạo phát ra huyễn thải quang mang, xoay tròn lấy hình chiếu mà xuống. Tại thánh hồ trên không, mênh mông mộng ảo tinh quang từ cái khác một cái quốc gia trút xuống, tại trong mây mở ra một cái vòng xoáy lỗ lớn. Một cái to lớn cánh cửa dựng đứng mà lên. Nương theo lấy mộng ảo thải quang. Kia là thần linh quốc gia đại môn. Henny một mặt mờ mịt, đồng thời vậy như có điều suy nghĩ. Hắn không có nghĩ đến, ở thời điểm này thần chi quốc độ đại môn mở ra. Nhưng là hắn vậy nhìn về phía nơi xa thông hướng biến cả phương hướng, ẩn ẩn đoán được cái gì. Thần chi quốc độ trước cổng chính, theo quang mang dần dần thu lại, một người mặc kim sắc áo khoác thần chi sứ người xuất hiện ở cửa lớn phía dưới. Nàng lẳng lặng đứng thẳng, ánh mắt nhìn về phía nhân gian. Thần chi sứ phất tay, một đạo quang mang từ thần chi quốc độ chiếu hướng nhân gian. Vừa vặn bao phủ ở hóa thành quang bụi Sên Tito trên thân. Sên Tito thân ảnh tại trong ánh sáng một lần nữa ngưng tụ mà ra, ngửa đầu nhìn xem vì hắn mở ra thần quốc chi môn. Thần chi sứ người thanh âm không linh từ một cái thế giới khác truyền đến, quanh quẩn tại Sinh Sai quốc gia. Sên Tito, chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm, đem ngươi đạt được ngươi muốn ban ân. Phong dương lên thần chi sứ người sáng mái tóc màu vàng kim, nàng áo trùm bên trên vẽ bên trên thần linh mộng vậy biến thành từng cái bọt khí hình chiếu, biến thành tuyết dạ, lâm hải, dệt nước chờ một chút tràn cảnh. Thấy được nàng, phản phất đã nhìn thấy mỹ hảo. Không tự chủ được làm cho lòng người sinh hướng tới. Đồng thời, từ giờ trở đi, thần chi quốc độ đại môn sẽ hướng các ngươi rộng mở. Mỗi một cái sắp chết tam diệt người, mà uyên dân, đều sẽ đạp lên triều thánh con đường, tiến vào vĩnh hằng mộng huyễn tinh hải. Tính cả trí nhớ của bọn hắn, vĩnh viễn quy về. Thần linh quốc gia. Nói xong. Thần linh sứ giả sau lưng cửa lớn ầm vang mở ra, lộ ra thần chi quốc độ thế giới. Khổng lồ mà vô tận mộng huyễn tinh hải chỗ cao nhất có thần chi chén huyễn hóa thành thái dương, trí tuệ vương miệng ngưng tụ thành mộng chi nguyệt. Mà ở tinh hải phía dưới, thì là trong truyền thuyết thần ban cho chi địa. Giờ phút này không chỉ Henny nhìn thấy màn này, sở hữu tồn tại trí tuệ sinh mệnh gốc khuất, đều có thể nhìn thấy cái này thần chi quốc độ đại môn mở ra tràn cảnh. Không biết bao nhiêu người, một nháy mắt con ngươi phóng đại bị chấn động được á khẩu không trả lời được. Thần chi sứ người tắm ánh sáng thần thánh, chậm rãi nói ra sau cùng một câu. Người lương thiện, mộng đẹp vĩnh hằng. Ác giả, rơi vào ác mộng cảnh. Anjo Chido. Một mảnh thành thị phế tích cùng tường đổ bên trong, mỗi một nơi hẻo lánh đều có thể nghe tới đau thương tiếng khóc. Có người ở phế tích bên trong thất hồn lạc phách tìm kiếm lấy thân nhân thi hài, có người bị thương nằm ở trên quảng trường đau đớn kêu rên, có người bảo vệ thân nhân thi thể hai mắt vô thần. Mà giờ khắc này, thần chi quốc độ đại môn tại thiên không ầm vang mở ra. Chiếu sáng sáng hắc ám, vậy xua tan mịt mờ. Tất cả mọi người mờ mịt ngẩng đầu, lại phát hiện thân nhân mình trên thi thể nổi lên mộng chi quang, từng cái lộng lẫy thải sắc bọt khí trôi nổi mà lên. Bọt khí bên trong. Bọt nước tăng lên hiện ra người thân thân ảnh, vẫy tay hướng bọn hắn cáo biệt. Sở hữu chết tại đây một trận tai nạn bên trong tam diệp người. Toàn bộ đều biến thành từng đoàn ký ức mộng trôi hướng thần linh quốc gia. Tính cả bên trong biển sâu Ma Uyên Chi Quốc, cũng có vô số Ma Uyên dân trồi lên mặt biển, ngửa đầu ngắm nhìn trên biển mây mộng cảnh thế giới, nhìn xem thần chi sứ người tiếp dẫn lấy vô số ký ức mộng bay về phía cửa lớn bên trong. Một màn này. Để sở hữu có trí không sinh linh, toàn bộ cũng vì đó điên cuồng. Bất luận là Sinh Sai hay là Ma Uyên Chi Quốc. Nhìn a. Đây chính là thần linh cứu rỗi. Anjo Chido tao ngộ tai nạn người còn sống sót nhóm, từng cái quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng. Cái kia thiên không bên trong vẻ đẹp huyễn cảnh. Để bọn hắn một lần nữa thấy được hy vọng. Thiên không thần điện trước Henny cũng bị một màn này triệt để rung động đến. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình có phải hay không cũng từng có được qua cơ hội như vậy. Mình cũng đã từng có thể trở thành cái kia để thần chi quốc độ cánh cửa vì hắn mở ra người. Có được trúc lạc ấn người đều từng có được cơ hội, đáng tiếc cuối cùng thành công chỉ có một người. Thần chi sứ người đưa cho mỗi người buông tha cơ hội, nhưng là đều là tại ngươi cần nhất rút trừ quái lực lượng thời điểm. Sở dĩ khảo nghiệm không chỉ là ngươi cử động, càng là ngươi tâm. Không phải ngươi bỏ qua rút trừ quái liền có thể, mà là ngươi nhất định phải tại ngươi không thể nhất từ bỏ rút trừ quái thời điểm, từ bỏ cái này cường đại lực lượng hủy diệt, đi vì tam diệp người lựa chọn tương lai cùng quang minh. Mà một số người bên trong, chỉ có Sên, Tito tâm thông qua thần chi sứ người khảo nghiệm. Henny đối bên trên bầu trời một chút xíu dậm chân hướng về phía trước, tiến vào thần chi quốc độ Sên, Tito được rồi cái cáo biệt lễ. Tay tại không trung tìm mấy vòng, sau đó để ở trước ngực cuối người. Chúc mừng ngươi. Mới thánh đồ, Sên, Tito. Sên, Tito trôi hướng thần chi quốc độ Đại Môn, đi theo vô số tam diệp người ký ức mộng cùng nhau tiến vào mộng huyễn tinh hải. Hắn từng bước một bước vào cửa lớn bên trong, liền đứng ở một mảnh hoàn toàn bị kim sắc bao phủ thế giới. Vô tận thái dương chi chén biển hoa ở trước mặt của hắn chập chờn, yêu tinh nhóm tay nắm hát ca hoan nghênh hắn đến, thái dương chi chén lung lay tránh ra một con đường, lộ ra cuối thần thánh kim tự tháp. Hắn xuyên qua màu vàng biển hoa, đạp trên cổ xưa thần tứ chi thành đường lát đá. Hắn thấy được trong truyền thuyết sinh sai bia đá, cũng nhìn thấy Di Sơ Vương là nhất sơ chi vương Redlichia xây dựng cự tượng. Hắn dọc theo cầu thang mà lên, đứng ở thần thánh rộng lớn cửa điện trước đó. Hắn một chút xíu ngẩng đầu, thấy được thần đài phía bên phải đứng sinh mệnh chi mẫu, cũng nhìn thấy thần linh tay phải đứng yêu tinh sứ giả. Ánh mắt lại lần nữa nâng lên, tâm tình của hắn vậy một nháy mắt kích động tới cực điểm. Bởi vì, hắn muốn nhìn thấy trong truyền thuyết thần linh. Nhưng mà, hắn thấy không phải tượng thần, cũng không phải thần điện đằng sau từ Redlichia vương điêu khắc bích họa. Ánh mắt của hắn xuyên thấu đến thế giới bên ngoài, thấy được một viên sừng sững tại vũ trụ cùng thời gian bên ngoài vĩnh hằng tinh thần. Hắn cảm giác mình giống như rơi vào một mảnh vô biên vô tận không vực, kia là dòng sông thời gian kẽ hở, là vũ trụ bên ngoài kẽ hở. Trước mắt của hắn một mảnh trắng lóa, nhưng lại nghe được thần chi sứ người Syra thanh âm. Thần! Hắn đến rồi! Chương 119, cùng thần đối thoại. Thần thánh điện đường. Mộng cảnh thái dương quang xuyên thấu pha lê màu cửa sổ giao thoa bắn ra tại trên phiến đá, mà Sên, Tito vừa vặn quỳ gối quang mang trùng điệp trung ương. Trên bệ thần thần nhìn xem Sên, Tito, nửa ngày không nói gì. Dưới bệ thần công tượng khiêm tốn cúi đầu, trong lòng lo sợ bất an. Tại tâm chìm vào đáy cốc thời điểm, thần cuối cùng mở miệng. Thần nói. Kỳ thật ta cũng không muốn đem mộng cảnh sáng tạo chi lực cho các ngươi, bởi vì ta cũng không xác định lực lượng này mang tới đến tột cùng là hy vọng, vẫn là hủy diệt. Thật giống như rút lực lượng. Nó là đến giúp đỡ các ngươi thành lập gia viên, cuối cùng lại trở thành hủy diệt cự quái. Có lẽ đem lực lượng này cho các ngươi sẽ nhanh hơn hướng đi diệt vong. Mặc dù ta không có làm sao chú ý các ngươi, nhưng là ta vẫn là hy vọng các ngươi tồn tại được lâu một chút. Dù là các ngươi văn minh chắc chắn tại tuế nguyệt trường hà bên trong đi hướng hủy diệt, ta vẫn là mong mỏi Redlichia khai sáng văn minh lấp lánh ra quang huy rực rỡ, lưu lại đủ nhiều vết tích. Thần lời nói cũng không có ngừng, tiếp theo nói xuống dưới. Bất quá. Syra nói nàng nguyện ý tin tưởng các ngươi khả năng. Nàng một lần lại một lần khẩn cầu lại cho các ngươi một cơ hội. Nàng luôn luôn nói các ngươi sẽ sáng tạo vĩ đại kỳ tích. Chỉ là khuyết thiếu một cơ hội. Đứng tại thần đài phía bên phải thần chi sứ người Syra cuối người, hướng về thần tôn kính thi lễ một cái. Sên, Tito tâm tình như là từ núi cao ngã vào sơn cốc bình thường chập trùng, nhưng mà nghe tới cuối cùng, tâm tình của hắn lại hoàn toàn yên tĩnh lại. Bởi vì hắn chân chính cảm nhận được thần linh nhân từ, còn có hắn vĩ đại. Hắn cảm kích nhìn thoáng qua thần chi sứ người Syra, sau đó ngẩng đầu nói. Vĩ đại nhân tái thần A. Chúng ta mặc dù luôn luôn đem mọi chuyện làm hư. Mặc dù tam diệp người luôn luôn cùng thần chỉ dẫn đi ngược lại. Chúng ta ngạo mạn, chúng ta tham lam, chúng ta luôn luôn khắp nơi trước mặt của ngài bộc lộ ra mặt xấu xa ác độc. Nhưng là dù là tại nhất u ám đáy lòng chỗ sâu, chúng ta vậy đồng dạng có một viên khát vọng mỹ hảo cùng hướng tới tương lai trái tim. Thần ngữ khí có chút thay đổi một chút, thật giống như thở thật dài qua đi ngữ điệu. Hy vọng lần này, các ngươi có thể sử dụng mộng đẹp cảnh sáng tạo chi lực. Càng hy vọng. Nó mang tới là sáng tạo tương lai tốt đẹp. Thần nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt ném rơi mà xuống. Saint Tito liền trông thấy vô số tinh chi lưu chỉ từ chỗ cao trượt trôi mà xuống, thần linh kia bất quá nhỏ nhẹ nhìn chăm chú, liền ép tới hắn có chút không ngẩng đầu được lên. Đừng khiến cho, mỗi lần các ngươi khẩn cầu ta cho các ngươi đồ vật. Cuối cùng đều giống như ta, cho các ngươi một cái hủy diệt hộp ma đồng dạng. Dù là ta tại trong hộp trang là hy vọng. Saint Tito quỳ trên mặt đất, dùng sức tựa đầu cúi tại trên phiến đá, có thể nhìn ra được nội tâm của hắn kích động cùng sóng triều. Hắn vì tam diệp người nguyên tội mà xấu hổ, cũng vì thần linh vĩ ngạn mà lòng mang cảm kích. Sẽ không. Lần này nhất định sẽ không. Nhân từ mà vĩ đại thần minh a. Lần này, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ ngài chờ mong. Thần không có trả lời, Saint Tito cũng hiểu được là có ý gì. Tất cả hứa hẹn cùng lời thề tại vĩnh hằng thần trước mặt cũng không có ý nghĩa, đối với siêu việt với thời gian phía trên hắn tới nói, có lẽ một cái một lát nghỉ ngơi, thần liền liền có thể nhìn thấy kết cục. Người khi đó lời thề son sắt lời hứa, kiên định không thay đổi niềm tin, hô to vĩnh viễn không đổi cược thề. Rất có thể tại thần linh một cái nháy mắt, liền phá diệt tiêu tán không gặp. Nhưng là dù vậy, Saint Tito vẫn là nguyện ý đi tin tưởng tam diệp người có thể nương tựa theo mộng cảnh sáng tạo chi lực, khai sáng hy vọng cùng quang minh tương lai. Hắn nguyện ý đi tin tưởng. Vậy tin tưởng vững chắc như thế. Thần chi sứ người Syra đi tới Saint Tito trước mặt, mang theo hắn một đợt hướng phía thần điện bên ngoài đi đến. Saint Tito. Đến nhận lấy thuộc về ngươi ban ân đi. Nhìn xem ngươi vì tam diệp người cầu lấy tương lai cùng hy vọng. Thần chi điện đường bên ngoài, cái này đến cái khác mộng cảnh yêu tinh từ trong biển hoa bay ra, vần quanh tại Saint Tito cùng mộng yêu Syra bên người. Lạp lạp lạp. Muốn bắt đầu sao? Từ giờ trở đi chúng ta cũng phải trở thành đại yêu tinh. Bọn hắn lôi kéo Saint Tito đuổi theo thần chi sứ người Syra cái bóng, trong miệng ngâm sướng ngây thơ nhưng lại nạp mãn thần thánh cảm ca dao, cười một đợt bay hướng bầu trời. Mộng cảnh thế giới chủ yếu chia làm ba tầng. Tầng cao nhất là tất cả tam diệp người cùng ma uyên dân mộng chi quan bụi, còn có cuối cùng bọn hắn chết đi ngừng kết ra nhân sinh mộng. Dưới nhất tầng chính là từ thần chi sứ người Syra mộng cảnh chi trứng viên mãn về sau, dung hợp thần ban cho chi địa hóa thành thần chi quốc độ. Tầng thứ hai bây giờ vẫn là trống rỗng. Nhưng là sớm tại trước đó, thần linh liền định ra là vì mộng cảnh yêu tinh dự lưu mộng cảnh chi trứng sinh trưởng địa. Là thuộc về yêu tinh quốc gia. Yêu tinh mộng cảnh chi trứng là câu thông hiện thực cùng mộng cảnh thông đạo, một nửa ở vào hiện thực, một nửa lưu tại mộng cảnh. Nó có thể đem mộng cảnh thế giới lực lượng hình chiếu hướng nhân gian, lấy lĩnh vực bình thường hình thức ảnh hưởng tác dụng tại thế giới hiện thực. Nhanh nhanh nhanh. Quả cầu tuyết rồi. Mộng cảnh yêu tinh vui sướng, đem giấc mơ của bọn họ chi noãn thôi động thăng vào tầng thứ hai. Bọn chúng tại mộng huyễn tinh hải phía dưới đẩy bản thân huyễn thải mộng. Hoang hô lẫn nhau truy đuổi vui đùa ầm ĩ, cuối cùng tính ra hàng trăm mộng cảnh chi trứng lực lượng dung hợp lại cùng nhau, biến thành một tòa to lớn vô cùng mộng cảnh bọc khí. Mộng cảnh Thái Dương hiển hóa ra thần chi chén cái bóng, trong chén gánh chịu thần linh mộng tại Thái Dương quang mang chiếu xuống trở nên thông thấu óng ánh vô cùng. Sau đó, hình chiếu kế tiếp lại một cái thần kỳ ký hiệu. Ta muốn trở thành tuyết yêu tinh. Một cái yêu tinh bắt được trong đó như là băng lăng nhất dạng ký hiệu, yêu tinh những nơi đi qua. Liền bên dưới nổi lên màu trắng tuyết. Ta muốn trở thành gốm yêu tinh. Trên tay của nó nắm lấy một cái gốm ngẫu, những nơi đi qua mộng cảnh bọt khí bên trong liền xuất hiện gốm sứ một dạng đại địa. Ta muốn trở thành sắc yêu tinh. Cái yêu tinh này ngực mang theo tinh xảo trăm ngực. Ta muốn trở thành dệt yêu tinh. Nó mang theo ấm áp khăn quàng cổ, kia là Syra đại nhân đưa cho nó lễ vật. To lớn mộng cảnh bọt khí bên trong, nháy mắt xuất hiện đủ loại Saint Tito khó có thể tưởng tượng vật thần kỳ. Đây là một tòa mộng ảo vực, hoặc là yêu tinh chi quốc. Yêu tinh nhóm tranh nhau tiếp dẫn lấy bất đồng thần chi mộng hình chiếu xuống đến pháp tắc hư ảnh. Nắm giữ có thể ngưng tụ tuyết, gốm, sắt, dệt lực lượng. Sau đó bọn chúng dựa theo mình ý nghĩ cải tạo bản thân mộng cảnh chi trứng, sáng tạo chính mình tưởng tượng bên trong kia phiến yêu tinh chi quốc. Saint Tito vậy dần dần thấy rõ. Yêu tinh lực lượng cũng không phải là sáng tạo, sáng tạo lực lượng đến từ thần chi chén bên trong gánh chịu thần chi mộng. Kia là như là pháp tắc sức mạnh bình thường, băng, gốm, sắt, dệt chờ một chút đều là từ kia lực lượng pháp tắc diễn sinh mà ra. Mà yêu tinh lực lượng càng giống là một loại mộng ảo lĩnh vực, có thể đem thần linh trong mộng đồ vật cụ hiện ra tới. Thần chi sứ người Syra đứng ở nơi này phiến yêu tinh chi quốc bên trong, nhìn xem vui đùa ầm ĩ yêu tinh nhóm, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nàng xem góc độ cùng Sên, Tito hoàn toàn không giống, nàng nhìn thấy mộng cảnh thế giới tương lai. Mộng cảnh yêu tinh từ thần chi điện đường dưới chân Thái Dương Hoa Hải sinh dài mà ra, trưởng thành là đại yêu tinh về sau liền sẽ mang theo giấc mơ của bọn họ chi noãn tiến vào yêu tinh chi quốc. Khi này chút mộng cảnh chi trứng bị tam diệp người phát triển thành quen về sau, liền sẽ dung hợp một bộ phận thế giới hiện thực tồn tại, viên mãn chìm vào mộng cảnh thế giới hạ tầng. Hóa thành cùng loại thần chi quốc độ một dạng tồn tại. Mộng cảnh thế giới bởi vậy sẽ càng ngày càng cường đại. Cuối cùng, thực sự trở thành thần giáng lâm quốc gia. Mộng cảnh yêu tinh Syra nhìn về phía một bên Sên, Tito, thân thể của ngươi đã chết đi, ta vì ngươi chọn lựa quần tinh bên trong nhất lấp lánh địa phương, ngươi có thể ở nơi đó hưởng thụ mộng đẹp của ngươi cùng an bình. Nhưng là mộng cảnh này lực lượng ngươi có thể lựa chọn một người đến kế thừa, ngươi nguyện ý lựa chọn ai trở thành ngươi ý chí người thừa kế đâu. Ta có thể đưa ngươi vào nhập mộng huyễn tinh hải. Ở trong giấc mộng chọn lựa ngươi muốn người. Sên, Tito cũng sớm đã có an bài lựa chọn, hắn từ mỹ lệ mộng ảo yêu tinh chi quốc nhìn về phía nhân gian. Trong mắt phản chiếu ra một bóng người, cả người bên trên mang theo nô lệ lạc ấn tam diệp người. Không cần tuyển, ta cũng sớm đã tìm được. Sên, Tito nở nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Một cái truyền đạo người. Một cái thừa kế vĩ đại thi nhân mỹ hảo nguyện ước, còn có ta mơ ước người. Chương 120, thần linh mộng cùng thần thuật lạc ấn. Mộng cảnh yêu tinh bưng lấy một cái chói lọi mộng xuyên qua tại quần tinh bên trong. Tinh quang sau lưng nàng truy đuổi độc lập, cuối cùng theo nàng rời đi dần dần tiêu tán. Ngân vòng bình thường chuyển động mộng nguyệt câu động lên sở hữu trí tuệ sinh mệnh ý chí, không ngừng đem bọn họ mộng bắn ra đến mảnh này tinh thần chi hải, bởi vậy tại yêu tinh bên người không ngừng nhìn thấy có mới mộng sinh ra. Chính là chỗ này. Nàng cuối cùng dừng bước. Chọn một cái vị trí tốt nhất, đem người sinh mộng động ở không trung. Nơi này ở vào mộng cảnh thế giới trung ương. Có thể nhìn thấy tầng thứ hai yêu tinh chi quốc cảnh tượng, mà lại từ thần ban cho chi địa vừa nhất ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy viên này sáng chói nhân sinh mộng. Yêu tinh đã không phải là lần thứ nhất đem tam diệt người nhân sinh mộng để vào mộng huyễn tinh hải, nhưng là mỗi một lần nàng đều cảm giác đặc biệt có ý nghĩa, cũng còn được đặc biệt nghiêm túc. Bởi vì nàng tại đem mỗi người cả đời, mỗi một cái sinh mệnh tại tuế nguyệt tất cả vết tích, vĩnh cửu treo ở vùng trời này. Dù là bọn hắn đã chết đi, dù là bọn hắn đã kết thúc bọn họ lữ trình. Dù là tất cả mọi người đã quên đi bọn hắn. Chí ít ở đây, bọn hắn sẽ vĩnh viễn làm bạn tại thần linh bên người. Yêu tinh vuốt ve viên này mộng cảnh, mỉm cười đối hắn nói thì thầm. Thật tốt ngủ một giấc đi. Sên, Tito. Nàng sẽ đối với mỗi một cái bản thân đưa tới nhân sinh mộng nói lên một câu như vậy. Là cáo biệt, cũng là chúc phúc. Nàng đột nhiên cảm giác được cái gì, lập tức cúi đầu xuống hướng phía dưới nhìn lại. Liền nhìn thấy thần ban cho chi địa kim tự tháp bên trên, bị một tầng ngân sắc lưu quang bao trùm. Không có thái dương chói lọi, không có trăng sáng tịch mịch. Nhưng là quang mang bên trong nhưng lại có vĩnh hằng cảm giác. Bất luận là thời gian vẫn là thế gian hết thảy, cũng không thể đối hắn tạo thành một tia một hào ăn mòn. Hào quang bên trong có một bóng người, hắn đứng tại thần điện trước đó nhìn về phía Sên, Tito nhân sinh mộng. Mộng cảnh yêu tinh lập tức từ không trung bay xuống, xuyên qua yêu tinh chi quốc bên cạnh, rơi vào kim tự tháp trên thần điện. Thần. Ngài cũng tới nhìn Sên, Tito nhập mộng nghi thức. Thần linh cúi đầu, nhìn xem mộng cảnh yêu tinh nói, chuyện ngươi muốn làm xong. Mộng cảnh yêu tinh lắc đầu, vừa mới bắt đầu đâu. Thần. Yêu tinh Syra trong mắt tràn đầy cười cùng quần sáng. Nàng cảm giác mình làm thành một cái thành công sự tình, nàng có chút tự hào nhưng lại có càng lớn triển vọng. Ta còn có thể làm càng nhiều chuyện hơn, ta còn có thể làm được càng tốt hơn. Thần nhẹ gật đầu, ngươi đã làm được rất khá. thần linh lúc nói chuyện, còn nhìn thoáng qua vừa mới sinh ra yêu tinh chi quốc. Một mực chăm chú nhìn thần Syra ngay lập tức sẽ chú ý tới, nàng có chút mong đợi hỏi. Muốn xem thử xem sao? Thần! Mảnh này yêu tinh quốc gia! Doãn thần cùng Syra hành tẩu tại yêu tinh chi quốc bên trong, mảnh này từ yêu tinh chi noãn tụ tập cùng một chỗ tạo thành mộng cảnh bọt khí phi thường lớn. Bọt khí bên trong hết thảy trước mắt đều là hư ảo, nhưng là chính vì vậy mới có được vô hạn khả năng. Làm tam diệp người trí tuệ quyền năng cùng yêu tinh lực lượng tổ hợp lại với nhau, hiện thực cùng mộng giới lực lượng tuần hoàn thay nhau, liền có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Doãn thần cùng Syra một xuất hiện, yêu tinh nhóm liền một đợt xuất hiện. Bọn chúng vần quanh tại hai người bên người khiêu vũ hát ca. Huyên náo, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Yêu tinh nhóm vô ưu vô lự phảng phất sẽ truyền nhiễm bình thường. Mảnh này yêu tinh chi quốc bên trong thật giống như cắt đứt cổ tích thế giới. Không hề đoạn có tuyết rơi bầu trời, hoàn toàn do băng kiến tạo lên thành lũy cùng phòng nhỏ. Có bạch đào đại địa, trên mặt đất là các loại các dạng gốm ngẫu, trên mặt đất còn không ngừng mọc ra mới nhỏ người gỗ, có hoàn toàn bị tơ dệt bao trùm thế giới, từng cái tuyến cầu lăn trên mặt đất động, bị yêu tinh nhóm đẩy lẫn nhau truy đuổi, bầu trời rủ xuống thật dài màu trắng băng gạc, như là tung bay đám mây. Có hoàn toàn do dầu hóa thành hồ nước cùng dòng sông, sắt thép đội thuyền ở phía trên vận chuyển, yêu tinh nhóm dẫm lên dầu cùng thuyền nhanh chóng song hành. Thần, nhìn ta một chút. Đây là ta tạo. Syra đại nhân, đây là ta, đây là ta. Yêu tinh nhóm từng cái chen lên đến đây, thật giống như chờ đợi đại nhân khích lệ hài tử. Syra được hoan nghênh nhất, giờ phút này bị từng cái tiểu yêu tinh cho hoàn toàn bao vây. Tại yêu tinh chi quốc bên ngoài, ngay cả mộng giới người đưa đò đều chống đỡ thuyền tới, tại thuốc màu quang lưu chuyển bọt khí vách tường bên ngoài hướng phía bên trong nhìn quanh. Doãn thần nhìn xem từng cảnh tượng ấy, đột nhiên nổi lên hứng thú. Vừa vặn. Vậy liền làm tiếp một chút thú vị sự tình đi. Yêu tinh nghe được rất tỉ mỉ, thần nói chính là thú vị sự tình. Mà không phải có ý nghĩa. Nàng rất muốn hỏi, dạng gì sự tình là có ý nghĩa sự tình. Nhưng là hé miệng nhưng không có nói ra miệng. Có lẽ, ý nghĩa loại vật này chỉ đối với phàm nhân cùng bọn hắn tới nói mới tồn tại. Đối với Vĩnh Hằng Thần Minh tới nói, hết thảy chỉ có thể được xưng tụng là có ý tứ đi. Doãn thần phất tay, bên trên bầu trời mộng chiên nguyệt chậm rãi rơi xuống. Mặt trời mọc, quần tinh tại quang huy rực rỡ bên dưới ẩn nấp. Mộng cảnh Thái Dương hiển lộ ra bản thể của nó, thần chi chén bên trong thần chi mộng hiện lên ra tới. Thần linh mộng phía trên xuất hiện từng hàng chú thích văn tự. Tại yêu tinh hoặc là cái khác trí tuệ sinh mệnh tiếp xúc đến những thần linh này mộng thời điểm, hoặc là tiếp nhận những này lạc ấn thời điểm liền sẽ cảm ứng được. Băng thần thuộc lạc ấn, gốm thần thuộc lạc ấn, dầu thần thuộc lạc ấn. Hiện hữu những này có thể trực tiếp tác dụng xoay chuyển hiện thực phép tắc lực lượng, đều là bắt nguồn từ doãn thần mộng, đây đối với tam diệp người tới nói đã đầy đủ thần kỳ. Nhưng là đối với doãn thần tới nói, còn thiếu rất nhiều, hắn biết rõ lực lượng này quá mức đơn giản thô ráp, tương lai hẳn là cũng tất nhiên sẽ có càng cường đại tinh xảo hơn biến hóa. Đây là ta mộng, nhưng là từ hôm nay bắt đầu thần chi chén bắt đầu hướng sở hữu quyền năng người triển khai thu thập. Tam diệp người tế tự, mà uyên dân kỵ sĩ, mộng cảnh thế giới yêu tinh đều có thể từ trong mộng của ta thu hoạch được lực lượng. Cùng lúc đó, tương lai quyền năng người nếu như phát hiện cùng khai sáng ra càng nhiều liên quan tới như thế nào điều khiển cải biến hiện thực lực lượng pháp tắc phương pháp. Trí nhớ của bọn hắn vậy đem hóa thành thần thuộc lạc ấn mộng, bị vĩnh cửu cất giữ tại thần chi chén bên trong. Tên của bọn hắn vậy sẽ vĩnh viễn khắc họa trên thần chi chén. Như là bọn họ lạc ấn bình thường, bị vĩnh cửu ghi khắc. Doãn thần đối thần chi chén, hạ bản thân ý chỉ. Thần linh cường đại ý chí tác dụng tại thần chi chén kiện thần khí này, Thái Dương cùng mộng cảnh chi nguyệt đều hiện, một cổ lực lượng trực tiếp tác dụng tại sở hữu trí tuệ sinh mệnh trên thân. Ý chỉ của thần, chính là thiên chi hiến. Là khắc ấn tại mỗi một cái từ thần chế tạo ra sinh mệnh căn nguyên phía trên lực lượng, không ai có thể tránh đi. Doãn thần ánh mắt mang theo vẻ chờ mong, nhìn xem trước mắt chỉ là gánh chịu lấy bản thân mộng đẹp thần chi chén. Cuối cùng cũng có một ngày. Các loại các dạng thần thuộc lạc ấn tràn ngập tòa này thần chi chén. Siêu phàm lực lượng cũng có thể thông qua những này lạc ấn, đến can thiệp thực tế pháp tắc lực lượng, trở nên càng ngày càng cường đại. Yêu tinh lập tức đối thần nói, nhất định sẽ. Ngài cho chúng ta cùng tam diệt người, thế nhưng là kỳ tích lực lượng,